Em sẽ vui, anh bình yên nhé. Rồi là yêu thương trong ta đến mai sau. Em sẽ đau, nhưng thà như thế. Còn lại đau thương trong anh chắc cũng qua nhanh. Dù những khi em ngồi, những khi em buồn, vẫn nhắc tên. Dù những khi mưa về, những khi đông về, vẫn nhớ thương. Mong bình yên, mong anh bình yên. Còn nỗi buồn riêng từng đêm ta chôn giấu thôi. Sẽ lại vui, ta sẽ lại vui. Làm quen lại với cuộc sống ta có bao lâu rồi. Mùa bình yên, ta mùa bình yên. Bằng nỗi chờ mong từng đêm ta đau vẫn đau. Xếp lại thôi, ta xếp lại thôi. Niềm vui ta giữ, nỗi chờ mong.